Chương 700, đánh cho ngươi trở lại lục đạo luân hồi. A Nan Đà chắp tay trước ngực, nói, cần tuân pháp chỉ tạ Vân Phi nhưng trong lòng kích động không thôi, bởi vì, hắn đã nghe được nội tâm la lên, đó chính là kinh văn sắp tới tay, Tây Du Đại Thế Giới phó bản sắp hoàn thành. Sau cùng trung cực nhiệm vụ, tạ Vân Phi kích động không thôi, về phần Hoa Hoa, nàng có thể đi theo tại Phật tổ bên người, đây mới là vận mệnh của nàng, mà lại sau đầu sinh Phật Luân. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ có cực cao nộ tính, mới có thể đạt tới như thế cảnh giới. A Nan Đà đi đến Tạ Vân Phi trước người, nói ra, Kim Thiền, còn xin cùng ta bên này đi. Tạ Vân Phi gật đầu, cùng các đồ đệ đi theo A Nan Đà hướng phía trước đi. Không lâu lắm, A Nan Đà liền mang theo mọi người tới giấu kim cát, Tạ Vân Phi đang muốn cất bước mà vào, cái kia A Nan Đà lại đưa tay cản lại nói, Kim Thiền trưởng lão. Nếu là muốn tiến vào bên trong, lại là phải hao phí một chút. Chuyện gì Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn A Nan Đà. A Nan Đà cười ha ha, nói, vừa rồi ngươi xuất thủ bị thương La Hán, làm vỡ nát thần tướng luân mạch cái này chịu tội, ngươi là muốn chịu đựng, nếu là không nhận, kinh văn kia quả quyết không lấy được. Như thế nào thụ Tạ Vân Phi mở miệng hỏi, ánh mắt đảo qua A Nan Đà, lúc trước Tây Du ký bên trong, A Nan Đà 5 lần 7 lượt khó xử đường tam tạng. Hiện tại xem ra, hay là theo tới một dạng, một chút không có khác biệt, nhưng là, Tạ Vân Phi cho tới bây giờ đến Linh Sơn liền nói với chính mình, tuyệt đối sẽ không để cái này khốn nạn có nửa điểm chỗ tốt. Đi Linh Sơn sườn đồi diện bích hối lôi 100 năm chịu tội toàn bộ tiêu tán, nếu là ngươi cảm thấy chế, chỉ cần lễ bái cùng ta, cũng là có thể. A Nan Đà cười ha ha, lúc trước giữa chúng ta có hỗn loạn, ngươi là bức ta quỳ xuống xin lỗi nhận lầm. Hôm nay, ta cũng làm cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Nói đến đây, A Nan Đà dáng tươi cười dữ tợn, một bộ ta liền muốn giải quyết người tư thế đáng tiếc, nên đón A Nan Đà chính là một cước ba nhờ một cái chân to ấn rơi vào A Nan Đà xì ở miệng, cả người bay ngược mà ra, nện tại trong tảng kinh các. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, mang theo các đồ đệ đi vào trong đó, lại là tự mình tìm kinh thư. Người Kim Thiền Tử, người tốt gan to ta cái này đi nói cho Phật tổ đi. A Nan Đà tức giận khó bình, lập tức đứng lên, sau đó đối với Tạ Vân Phi mắng. Tạ Vân Phi không quay đầu lại, mà chỉ nói, ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao bị đánh liền nghĩ muốn tìm ba ba sao lại nói, lúc trước ta có thể cho ngươi quỳ xuống, hiện tại ta vẫn như cũ có bản sự này. Trung thực nói cho ngươi, ta Kim Thiền Tử đã trở về, ai dám có ý đồ với ta. Ta liền để hắn trở lại lục đạo, cuối cùng trở lại lục đạo 4 chữ, cơ hồ là từ Tạ Vân Phi trong miệng gạt ra, nghe vào A Nan Đà trong thai, cuộc sống đều không bị khống chế phát lạnh. Sau đó nhìn qua Tạ Vân Phi, hắn cảm giác dũng khí của mình đang không ngừng tiêu tán, sau đó mới ung dung nói ra, Kim Thiền, chúng ta đều là người trong Phật môn, làm gì làm cho giống địch nhân một dạng, vẫn là đi nhìn xem chúng ta kinh thư. Đi! Đồ vô dụng. Tạ Vân Phi gặp mềm xuống A Nan Đà, trong lòng khinh thường càng đậm, gặp hắn đi ở phía trước, nghĩ đến một việc, không khỏi nói ra, chớ có quên đi, đừng đem trống không kinh thư mang cho chúng ta, nếu là như thế, đừng trách ta trở mặt. A Nan Đà đang suy nghĩ như thế nào hố một thanh Tạ Vân Phi, vừa rồi nghĩ đến dùng giả kinh văn suy nghĩ, nào biết được ý nghĩ này mới ra, liền bị đường tam tạng tàn khốc vạch trần. Gia hỏa này, vì cái gì ngay cả ta suy nghĩ gì đều biết. A Nan Đà đã vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm suy nghĩ, nhưng là bởi vì mới vừa rồi bị đạp một cước, A Nan Đà đống nhiên đang nghĩ, ta còn có một chiêu, đó chính là ngươi hiện tại là cái phàm nhân, cho ngươi điểm ấy giáo huấn, còn không đơn giản. A Nan Đà sinh ra ý nghĩ này, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không các nàng chính nhìn chung quanh, chạy đến phía bên kia ngay tại xem xét kinh văn. Còn Kim Thiền Tử, vừa vặn liền sau lưng mình. Cơ hội tốt. A Nan Đà vui mừng quá đỗi, lúc này diện mục trở nên dữ tợn, cả người nhảy lên thật cao, thân thể thay đổi đứng lên, lại là một cái hồi toàn cước, hung hăng đá hướng về phía Tạ Vân Phi. Đi chết đi, để cho ngươi biết ta A Nan Đà lợi hại chờ chút, vì sao ta thấy được đường tam tạng nụ cười quỷ dị, nhưng là, hắn đã công kích đi qua, đã không có thời gian cân nhờ ở cờ những vấn đề này. Sau đó sau một khắc, hắn cảm giác đá phải một khối tấm sắt, cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, đập kinh văn rơi xuống, chính mình làm cho chật vật không chịu nổi. Vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? A Nan Đà hét lớn, rõ ràng là chính mình đá đối phương, vì sao tự mình ngã bay ra ngoài không có ý tứ, ta tự mang phản đệm ngươi đánh ta, toàn bộ bắn ngược trở về. A Tạ Vân Phi cười híp mắt hồi đáp, lộ vẻ rất là vô tội bộ dáng. Thế nhưng là, ở trong mắt Ananda, Tạ Vân Phi mà nói, càng giống là một câu ác ngộng, để hắn cơ hồ hỏng mất. Tạ Vân Phi từng bước một đi qua, sau đó ngồi xổm xuống, nói, nghe ta nói, ta khuyên ngươi cố gắng nhất tốt làm sự tình, không cần giống hôm nay bái kiến như thế, muốn cho ta nói xấu, về phần nguyên nhân, ta nói với ngươi đạo nói ra. Thứ nhất, bản thần tăng ta lớn lên so ngươi đẹp trai, vậy đã nói rõ ngươi không bằng ta. Thứ hai, ta là nhất định thành Phật đại nhân vật, vì ngươi sau này tiền đồ, đừng lại cùng ta na ho mâu thuẫn, nếu là tiếp tục như vậy, tự gánh lấy hậu quả. A ngươi thứ ba nhà, thực lực của ta cao cường, ngươi liền xem như đánh với ta, ta nhường ngươi một tay, ngươi hay là đánh không lại ta thật xin lỗi, kỳ thật thực lực của ta đã rất mạnh mẽ, nếu là phong ta làm Phật, sợ là so với ta kiếp trước kim thiền. Còn mạnh hơn ở lời nói này nói ra, A Nan đã cảm giác thiên hôn địa ám, cảm thấy tận thế bất quá cũng như vậy, rõ ràng ngã trên mặt đất, nhưng là hắn hiện tại rất muốn mình có thể ngất đi. Nhanh lên ngất đi đi không, những này đều không phải là thật, thật thống khổ, vì cái gì có địch nhân như vậy, còn có thể hay không làm bằng hữu. A-O-O-O xem ra đả kích quá lớn. Khi Tạ Vân Phi nói xong 1-2-3 về sau, A Nan đã rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc đứng lên. Khóc cũng cho ta đem kinh văn tìm tơ y lại, nói không biết ta rất bận rộn sao không có chút nào đồng tình tâm quát lớn. Ananda chỉ có đứng dậy, cho Tạ Vân Phi đi tìm tam tạng kinh văn. Ananda không còn khó xử, sự tình liền dễ làm, không lâu lắm, đã có người tới chỉnh lý tam tạng kinh văn. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, hỏi, đều đầy đủ hết chưa?